Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909. Trong mộng chi mộng, đối với Tần Tinh đề xuất yêu cầu, Tưởng Duệ ước chừng ngây người có 10 hơi thở thời gian mới xem như phục hồi tinh thần lại. Tu luyện mộng yểm chi thuật người đều biết rõ, tiến nhập người khác mộng, đây tuyệt đối là nguy hiểm nhất sự tình. Tương đương chính là đem tánh mạng mình giao trò trong tay đối phương. Theo lý thuyết, Tần Tinh nếu tu luyện mộng yểm chi thuật thành công, tự nhiên cũng có thể hiểu rõ đạo lý này. Căn bản là không nên đề xuất yêu cầu như vậy. Cho nên cái này khiến Tưởng Duệ không nén nổi hơi nghi ngờ. Tần Tinh cuối cùng có đến cái mục đích gì? Ở trong lòng suy tư nửa ngày sau đó, Tưởng Duệ mới mở miệng nói, Thiên huynh thật muốn vào ta mộng. Tần Tinh gật đầu nói, tự nhiên, được, vậy ta liền mang Thiên huynh nhập mộng. Dứt tiếng, Tưởng Duệ cặp mắt đột nhiên hóa thành hai đoàn vòng xoáy. Tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không có để cho Tần Tinh thời gian chuẩn bị. Hiển nhiên là sợ Tần Tinh lại đột nhiên đổi ý. Tưởng Duệ đối với Tần Tinh, từ đầu đến cuối có đến một tia kiêng kỵ, càng không cần phải nói Tần Tinh vậy mà bằng vào sai lầm công pháp, đem mộng yểm chi thuật tu luyện tới tiểu thành, cho nên hôm nay đã có đến một cái tốt đẹp như vậy, có thể khống chế Tần Tinh cơ hội. Hắn nơi nào sẽ bỏ qua cho, chỉ là trong nháy mắt, Tần Tinh đã đưa thân tại Tưởng Duệ trong mộng. Mà nhìn đến bốn phía vàng xanh lộng lẫy, giường thơm đệm, Tần Tinh trong lòng lóe lên một nụ cười lạnh lùng. Nếu là mình tạo mộng, như vậy trong mộng tất cả, tự nhiên tất cả đều là dựa theo mình sở thích đến thiết kế. Tần Tinh đối với vật chất trên đồ vật, hoàn toàn không quan tâm, cho nên hắn mỗi lần nhập mộng, đều là thân ở chỗ nào. Liền đem tất cả xung quanh làm hết sức dẫn vào trong mộng. Sẽ rất ít đi thêm vào sáng tạo ra cái khác một ít gì đó. Mà ở Tưởng Duệ trong mộng, Tưởng Duệ lại rõ ràng là tham đồ hưởng thụ, cấu tạo ra được sang trọng cung điện rộng lớn, giống như đế vương một dạng. Cái này khiến Tần Tinh trong đầu xem thường Tưởng Duệ. Vừa vặn lúc này Tưởng Duệ mang theo chút đắc ý âm thanh cũng tại Tần Tinh vang lên bên tai nói, Thiên huynh, ngươi xem ta trong giấc mộng này hoàn cảnh như thế nào? Tần Tinh nhàn nhạt nói, không tồi. Tưởng Duệ cười ha ha một tiếng, tự mình ngồi ở sau lưng một cái trên ghế rồng, thần thái lười biếng tựa vào trên ghế dựa, tiếp tục mở miệng nói, Thiên huynh, nói đi, ngươi chuẩn bị làm sao để ngươi ta có thu hoạch, thân ở mình trong mộng. Tưởng Duệ coi như căn bản không đem Tần Tinh để ở trong mắt, cho nên trong thái độ tự nhiên cũng là lập tức thuận theo phát sinh biến hóa. Hắn nào biết đâu rằng, hôm nay Tần Tinh, cùng bọn họ lần đầu gặp lại thời điểm, chính là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền Tam Phương Tinh Hoàng cũng có thể một đấu, đặc biệt là hắn một cái nho nhỏ tinh quân có khả năng chống lại. Cho dù là tại hắn trong mộng, hắn cũng không đối phó được Tần Tinh. Huống chi, Tần Tinh cố nhiên là tại hắn trong mộng, nhưng hắn làm sao cũng không phải là tại Tần Tinh trong mộng. Hơn nữa, cho tới bây giờ, Tưởng Duệ căn bản cũng không có phát hiện. Hôm nay mình, chính là làm trong mộng chi mộng. Tần Tinh vẫn bình tĩnh nói, biện pháp rất đơn giản, chỉ cần Tưởng huynh chịu đem chính xác hoàn chỉnh mộng yểm chi thuật công pháp nói cho Thiên Mộ, để cho Thiên Mộ tìm hiểu hiểu rõ, Thiên Mộ tất nhiên có thể giúp đỡ ngươi và ta thu được mộng bản nguyên truyền thừa. Ngẩn ra sau đó, Tưởng Duệ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Ha ha ha, Thiên Tần a Thiên Tần, ta cũng không biết nên nói ngươi ngốc đâu, hay là nên nói ngươi thông minh. Ngươi coi như muốn tìm ta muốn công pháp hoàn chỉnh, cũng có thể tại trên thực tế tìm ta muốn a. Vì sao hết lần này tới lần khác tự chui đầu vào lưới? Muốn tới ta trong mộng đâu? Tần Tinh mặt đầy nghiêm mặt nói. Thiên Mỗ cử động lần này chính là vì để cho Tưởng huynh có thể yên tâm. Tưởng Duệ chân mày cau lại. Đối với Tần Tinh mà nói, còn thật tin tưởng thêm vài phần. Bởi vì ngoại trừ phải lấy được hoàn chỉnh mộng yểm chi thuật lý do này ra, hắn quả thực là nghĩ không ra còn có lý do nào khác có thể làm cho Tần Tinh bất chấp nguy hiểm tiến vào mình trong mộng. Thiên Tần, coi như ngươi nói là nói thật, nhưng mà ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi? Ngươi tại biết được hoàn chỉnh mộng yểm chi thuật sau đó liền có thể thu được mộng bản nguyên đâu? Đây cũng là Thiên Mỗ muốn đi vào Tưởng huynh trong mộng một nguyên nhân khác. Tần Tinh bỗng nhiên nhìn chung quanh, sau đó cố ý giảm thấp thanh âm nói, Tưởng huynh, ngươi có biết Thiên Mỗ vì cái gì có thể đem tàn khuyết sai lầm công pháp tu luyện có một chút thành tựu sao? Không biết, cái này thật đúng là Tưởng Duệ cảm thấy nghi hoặc một nguyên nhân khác. Tần Tinh tu luyện công pháp, chính là hắn cho, bên trong tuy rằng sai lầm địa phương không nhiều, nhưng mà đủ để cho người tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu, chính là Tần Tinh lại có thể tu luyện thành công. Điều này không khỏi làm cho hắn hiếu kỳ. Tần Tinh đưa tay tại mình mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái nói, cũng là bởi vì nó, yểm thú lưu lại ấn ký, nhất thời tại Tần Tinh mi tâm chậm rãi nổi lên, mà nhìn thấy ấn ký này, Tưởng Duệ đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, thân là đặc biệt tu luyện mộng yểm chi thuật tu sĩ, hắn há có thể không nhận biết được xưng vạn mộng chi chủ yểm thú ấn ký. Tưởng Duệ đưa tay chỉ Tần Tinh mi tâm ấn ký, lắp bắp nói, yểm mani, chính là yểm thú ấn ký. Tần Tinh nhận lấy Tưởng Duệ mà nói, hiện tại Tưởng huynh hiểu chưa, cho nên chỉ cần Tưởng huynh chịu đem hoàn chỉnh mộng yểm chi thuật nói cho Thiên Mỗ, bằng vào ấn ký này, Thiên Mỗ có lòng tin có thể làm cho ta ngươi hai người đều được một bản nguyên truyền thừa. Tưởng Duệ tâm, thật động, yểm thú mới thật sự là vạn mộc chi chủ. Nếu mà nó ở chỗ này, tất nhiên có thể có được một bản nguyên truyền thừa. Mà nó tuy rằng không ở, nhưng mà nếu đem ấn ký ở lại Tần Tinh mi tâm, như vậy Tần Tinh có lẽ thật cũng có khả năng có được truyền thừa. Chỉ có điều kiện tiên quyết đương nhiên chính là Tần Tinh nhất định phải chân chính nắm giữ hoàn chỉnh mộng yểm chi thuật. Tưởng Duệ không tiếp tục để ý Tần Tinh, mà là bắt đầu ở bốn phía qua lại đi dạo, tản bộ, hiển nhiên là lâm vào to lớn xoắn suýt bên trong. Tần Tinh cũng không nói chuyện, liền lặng lặng đứng ở nơi đó, kiên nhẫn chờ đợi. Kỳ thực, đây thật sự là Tần Tinh mục đích. Đối với giấc mộng này bản nguyên chi tinh, Tần Tinh là không biết gì cả. Thậm chí tu luyện mộng yểm chi thuật đều là tàn khuyết. Cho nên hắn quyết định, nhất định phải lấy được trước công pháp hoàn chỉnh, sau đó lại tới xem một chút, làm sao thu được mộng bản nguyên truyền thừa. Mà thông qua cùng Tưởng Duệ đã từng quen biết, hắn cũng hết sức rõ ràng, Tưởng Duệ quỷ kế đa đoan, ban đầu tại mình dưới sự uy hiếp, vẫn cho mình sai lầm công pháp. Nếu mà lần này mình vẫn dùng vũ lực uy hiếp, ai biết hắn có thể hay không lại cho mình sai lầm công pháp. Tuy rằng tu luyện sai lầm công pháp, Tần Tinh không lo lắng sẽ có nguy hiểm sinh mạng gì, nhưng mà trên thời gian coi như lãng phí quá nhiều. Vì vậy mà Tần Tinh liền nghĩ đến cái biện pháp này, tiến nhập Tưởng Duệ trong mộng, để cho Tưởng Duệ cho rằng có thể điều khiển mình sinh tử. cho nên đem công pháp hoàn chỉnh tự nói với mình. Tưởng Duệ bây giờ đối với Tần Tinh mà nói, tin đã có 8 phần, duy nhất không tin chính là lo lắng Tần Tinh thật đã nhận được một bản nguyên truyền thừa, lại không chia cho mình. Lại đi khoảng chừng một khắc đồng hồ sau đó, Tưởng Duệ rốt cuộc dừng bước lại, bất thình lình chuyển thân nhìn đến Tần Tinh nói, Thiên huynh, tu vi ngươi bây giờ như thế nào? Nghe được câu này, Tần Tinh cũng biết Tưởng Duệ đã mắc câu. Trên đỉnh đầu, một cái đạp tinh lộ phần cuối, xuất hiện hai đóa tinh vân, hai vân tinh quân. Loại này triển lộ tu vi phương thức là không làm giả được. Cho nên đây chính là Tần Tinh chân thực cảnh giới. Thấy một màn này, Tưởng Duệ trong mắt nhất thời lóe lên vẻ vui mừng, gật đầu liên tục nói, Thiên huynh thật là thâm tàng bất lộ a. Đã như vậy, vậy ta liền đem công pháp hoàn chỉnh nói cho Thiên huynh. Bất quá kính xin Thiên huynh nhớ, tại đây chính là ta trong mộng. Tưởng Duệ là bảy vân tinh quân, bảy vân đối với hai vân, lại là tại mình trong mộng, hắn đương nhiên sẽ không lại đối với Tần Tinh chút nào kiêng kỵ rồi. Đó là tự nhiên. Được, cho ngươi. Tưởng Duệ ném ra một khối ngọc giản, rơi vào Tần Tinh trong tầm tay. O, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.